Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 512. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Hi vang lên. Cô cầm lên nhìn vào. Tim đập ngay lập tức. Là Ôn Lệ Thâm gọi tới. Mẹ, con có điện thoại. Tô Hi nói xong liền chạy ra sau dãy tủ đồ ăn vặt để nghe điện thoại. Alon, chiều nay gặp nhau nhé. Ôn Lệ Thâm trực tiếp yêu cầu. Không được rồi. Hôm nay tôi không thể đi được. Hôm nay cha tôi có ở nhà. Cô cũng có chút lo lắng khi bước ra ngoài. Vậy tôi tới nhà im. Càng không được. Có hai lựa chọn. Em đến gặp tôi. Tôi đến gặp em. Ôn Lệ Thâm đe dọa cô. Đã nói là không gặp mà. Vậy tôi lấy thân phận là ông chủ ra lệnh cho em. Hôm nay nhất định phải xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ làm em không ngóc đầu lên được. Ôn Lịch Thâm tùy tiện đe dọa cô. Nếu câu nói này là người nào có thân phận nói với Tô Hi thì cô nhất định sẽ lo lắng. Nhưng những lời của người đàn ông này nói ra, cô hoàn toàn không hề thấy lo lắng. Anh thích dìm thì dìm. Cùng lắm tôi không diễn xuất nữa. Hứ, Tô Hi không một chút sợ hãi. Miệng mồm sắc bén lắm. Em biết tôi không làm gì được em đúng không? Ôn Lịch Thâm tỏ vẻ rất nhàn nhã. Thừa thời gian trêu chọc cô. Tôi và mẹ đi mua sắm. Khi nào về nói tiếp với anh. Nói xong, Tô Hi liền muốn cúp điện thoại. Đừng cúp máy. Tôi hỏi em, tại sao không muốn gặp tôi? Gia đình em ngăn cản không cho em gặp tôi sao? Ôn Lịch Thâm đột nhiên hỏi. Tô Hi lập tức sờn tóc gáy. Làm sao anh ta đoán được chứ? Không phải vậy. Tô Hi mạnh miệng phản bác. Annie đã nói với tôi biết tất cả mọi chuyện. Cha em rất có thành kiến với người trong làng giải trí. Cho nên, cha em nhìn thấy tin đồn của em và tôi. Ông ấy đã quyết định cám túc em ở nhà. Không được phép ra ngoài phải vậy không? Annie cái tên nhiều chuyện này. Tô Hi trách một tiếng với vẻ mặt chua xót mắng. Cô ấy là một trong những nhân viên của tôi. Em cho rằng cô ấy dám giấu tôi sao? Ôn Lịch Thâm khẽ hắng giọng. Tô Hi có chút ấp úng. Nếu anh đã biết rồi, vậy tạm thời đừng tìm tôi nữa. Em cho rằng trốn tránh là cách làm của vấn đề sao? Chỉ là cha em chưa thật sự hiểu tôi. Cũng không hiểu rõ ngành nghề này. Tôi là một nhà kinh doanh thực sự. Ôn Lịch Thâm nhẹ giọng trách mắng. Cha tôi đã vô cùng phản đối điều đó kể từ lần đầu tiên tôi diễn xuất. Tôi đã chống lại ông ấy trong vài năm. Ông ấy hiểu sai về ngành giải trí quá sâu. Và ông ấy thực sự không thể thay đổi suy nghĩ của mình trong một thời gian dài. Tô Hi cũng bất lực không làm gì được. Nếu như cha em phản đối chúng ta ở bên nhau. Vậy em cũng thật sự quyết định không có bất kỳ mối liên hệ với tôi sao? Ôn Lệ Thâm gặng hỏi. Tô Hi chớp mắt, sau đó nói với vẻ bối rối. Cho dù cha tôi không phản đối, chúng ta cũng không thể hẹn hò. Em còn dám nói chưa hẹn hò sao? Đã nhìn thấy hết của đối phương. Còn dám nói không có. Tô Hi mặt đỏ bừng lên. Vội quay đầu nhìn xung quanh. Giống như những lời Ôn Lệ Thâm vừa nói ra khiến cô thấy xấu hổ. Anh nhỏ giọng chút đi. Buổi chiều có thời gian. Gặp mặt rồi nói chuyện sau. Cha tôi ở nhà. Vậy tôi đến nhà thăm hỏi. Thôi bỏ đi. Tôi ra ngoài gặp anh. Gặp nhau ở đâu? Tô Hi chọn về sau. Cách chương.